Phạm Giới Tiền Tôn tập 46. Lúc bây giờ dưới sự giải thích của Dùng Dương Tinh Thần, tôi hàng dần dần biết tình huống Ôn Hoàng Cung, hơn nữa nhân tiện biết thêm không ít chuyện về Dùng Dương Tinh. Đây là một cái môn phái chuyên môn tu luyện võ công kỳ quái và cổ lạ. Võ công Ôn Hoàng Cung lực sát thương trực tiếp không mạnh, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể khiến cho người ta nhiễm sức mạnh mệnh tật kỳ dị. Võ giả cấp bậc thánh giả thậm chí có thể để cho thánh giả cùng cảnh giới bị bệnh liệt dương, hết sức kinh khủng. Nhưng mà đây cũng không phải là toàn bộ võ học của Ôn Hoàng Cung. Ngoài trừ để cho người ta nhiễm bệnh, còn có vô số thủ đoạn trị bệnh cứu người. Cũng chính bởi vì như vậy, Ôn Hoàng Cung thân là môn phái từ bên ngoài đến, mới có thể bị người trên Sùng Dương Tinh nhanh chóng tiếp nhận. Đương nhiên, cũng có một chút chuyện để cho thế nhân khó mà tiếp nhận. Đó chính là Ôn Hoàng Cung thích dùng người để thí nghiệm võ công cùng dược vật của bọn hắn. Quá trình này gọi là vô cùng tàn nhẫn. Lúc ban đầu, trong thời gian mấy vạn năm, sức ảnh hưởng của người cũ Ôn Hoàng Cung còn không có biến mất. Truyền thừa cũng tương đối hoàn chỉnh. Ở phương diện thí nghiệm, người sống còn hơi nhẹ tay. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, lực ảnh hưởng của người cũ biến mất, cùng với trong mấy lần thăng trầm, bộ phận truyền thừa bị thất lạc, để cho Ôn Hoàng Cung ở phương diện thí nghiệm người sống càng là phát ra không chút thủ liễm, gần như là trở thành ma đạo rồi. Đến thời điểm 3 vạn năm về trước, Ôn Hoàng Cung đã phát triển đến mức độ mọi người sợ như bò cạp. Lúc đó còn có không có U Minh Thánh Giáo, ngoài trừ Ôn Hoàng Cung ra còn có 2 cái thế lực có thánh giả khác, một cái chính là Cửu Tử Thiên Môn, một cái khác chính là một cái hoàng triều khổng lồ, hoàng đế chính là thánh giả. 2 thế lực lớn cộng lại có 2 gã thánh giả, nhưng khi đó Ôn Hoàng Cung chính mình thì có 3 gã thánh giả rồi, hoàn toàn có thể chế trụ 2 thế lực lớn này. Hơn nữa trải qua mấy vạn năm tự do phát triển, Ôn Hoàng Cung ở phương diện thí nghiệm người sống đã đạt đến mức độ gần như điên cuồng. Rất nhiều đệ tử của Ôn Hoàng Cung thậm chí bắt đầu đi bắt võ giả của đại phái, thậm chí là thành viên hoàng thất tiến hành thí nghiệm, chỉ vì nghiên cứu ra biện pháp không cần bất tử chân tính cũng có thể luyện thành bất tử chi thân. Cửu Tử Thiên Môn cùng hoàng triều thời đó tự nhiên không thể tiếp nhận loại chuyện này. Vì vậy, đại chiến đã bộc phát. Cuộc chiến đấu này cơ hồ đánh cho trời long đất lở, sơn hà vỡ vụn. Cuối cùng, nếu như không phải Sùng Dương Tinh thần giáng thế hòa giải, phòng trường phải đem văn minh Sùng Dương Tinh hoàn toàn đánh cho nát bấy. Nhưng dù cho chiến tranh ngưng rồi, tạo thành ảnh hưởng cũng cực kỳ to lớn. Sau khi chiến tranh chiến đấu không có lâu, thì các hoàng triều khổng lồ đó tan vỡ, hoàng đế hết thọ tọa hóa. Từ đó về sau, bên trên Sùng Dương Tinh liền cũng không có lại xuất hiện chính thể quốc gia. Ôn Hoàng Cung thì đã trực tiếp bị tiêu hủy hết thảy truyền thừa liên quan tới thí nghiệm người sống. Một vị trong 3 vị thánh giả cũng theo thọ nguyên hào hết mà tọa hóa, chỉ còn lại có 2 gã thánh giả thôi. Sau đó, cái thế lực đầu đã từng chúa tể Sùng Dương Tinh này liền rơi vào trong thập vạn đại sơn Nam Cương, rất hiếm dấu chân người, coi như là hoàn toàn cách xa văn minh xã hội. Cửu Tử Thiên Môn nhưng đã có 1 vị thánh giả mới tấn thăng, từ 1 vị ban đầu biến thành 2 vị, lại thêm thực lực tổng hợp của bọn họ cường thịnh, lại nhảy thêm 1 cái, trở thành thế lực cường đại nhất Sùng Dương Tinh. Từ đó về sau, Sùng Dương Tinh an bình ngắn ngủi, gần 3.000 năm đều không có chuyện lớn gì xảy ra. Nhưng mà một người tự xưng là hoàng tử triều đại trước xuất hiện, lại phá vỡ loại an bình này. Hắn không biết từ nơi nào lấy được thành quả nghiên cứu của Ôn Hoàng Cung đối với bất tử chi thân, cùng tiến hành hoàn thiện nó, lại thật sự sáng tạo ra phương pháp có thể trực tiếp đạt được bất tử chi thân, tức là dung hợp lực lượng tử vong, luyện chế cường thi. Vì vậy U Minh Thánh Giáo lại ra đời. Sau đó 3 vạn năm trôi qua, xã hội văn minh bên này cơ bản đều là U Minh Thánh Giáo cùng Cửu Tử Thiên Môn đang đấu tới đấu lui. Ôn Hoàng Cung đã từng như mặt trời mọc màn trưa, ngược lại thì bắt đầu giấu tài. 1 vạn năm cũng chưa chắc có thể làm ra một đại sự. Cũng chỉ là mấy ngàn năm về trước, ra một tết mục một tên thánh tử phản bội. Trừ cái lần đó ra, cũng chưa có những lần khác nữa. Dựa theo cách nói của Sùng Dương Tinh Thần, Ôn Hoàng Cung chân chính thật ra thì ngay từ sau trận đại chiến 3 vạn năm trước kia cũng không còn tồn tại. Ôn Hoàng Cung hôm nay chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc, không có vẻ chúa thể hết thảy ban đầu, mà lại có tinh thần tiến thủ muốn tìm toàn nghiên cứu bí ẩn bất tử, chỉ biết núp trong thập vạn đại sơn cắm đầu thí nghiệm. Ngay cả mấy ngàn năm trước bị cao thủ tâm mới vừa mới chứng đạo đánh tới tận cửa, thập vạn đại sơn đều bị vô số cường thi vây quanh, cái lão độc vật đó đều không đi ra phản kích, Chẳng qua Ôn Hoàng Cung như bây giờ đối với người trên Sùng Dương Tinh mà nói chưa chắc đã là một chuyện xấu. Thôi Hằng sau khi nghe Sùng Dương Tinh Thần giải thích liền rơi vào trầm tư. Qua một lúc lâu mới nói, vực ngoại đại phái di chuyển đến đây để nghiên cứu bí ẩn không cần bất tử chân tính đạt được bất tử chi thân. Điều này làm cho ta đối với bọn họ có chút tò mò. Mặc dù trong những nội dung Sùng Dương Tinh Thần giảng thuật này thì cũng không có nói tới thánh binh Ôn Hoàng Cung, cũng không có nói tới chuyện chìa khóa thần bí gì, nhưng chỉ là những lai lịch cùng việc trải qua của Ôn Hoàng Cung cũng đã đủ để cho hắn sinh ra một cái suy đoán. Có lẽ Ôn Hoàng Cung cũng sớm đã biết hoặc là đã ôm nghi ngờ về con đường tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột là có vấn đề, cho nên mới có nghiên cứu bất tử chi thân. Nếu quả thật là như vậy thì Ôn Hoàng Cung lại là từ phương hướng nào tiến hành hoài nghi, lại là như thế nào phát hiện điểm khả nghi này? Bây giờ còn làm ra nghiên cứu phương diện này hay là không? Lại có tiến triển gì không? Còn có một điểm khác nữa, cũng để cho Thôi Hằng rất là để ý. Đó chính là U Minh Thánh Giáo hoàn thiện bí pháp bất tử chi thân, cùng với luyện chế cái gọi là cương thi này. Đây có phải hay không cũng là tiến hành loại tìm tòi khác đối với bất tử chi thân? Hắn là làm sao đem loại vật cương thi này luyện chế ra được? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Thôi Hằng liền nhìn về phía dưới, phát hiện Huệ Thế đang cùng với Vệ Thành cao thủ tâm chiến đấu. Theo thành thế mà xem, hẳn là đánh vô cùng kịch liệt. Vô số đạo ánh sáng, vô số loại sức mạnh va chạm với trên trời, để cho bầu trời rung chuyển rầm rầm, đất đai rung động. Còn có vô số cường thì lít nha lít nhít, mãnh liệt mà tới, muốn đem Huệ Thế nhấn chìm trong biển cường thì đó. Nhưng quanh thân Huệ Thế có thần long màu vàng quấn quanh, bản thân càng là thánh giả vạn pháp quý nhất chân chính, tu luyện thành bất tử chân tính. Bất kỳ một con cương thi nào đều chỉ cần đến gần hắn thì sẽ bị đốt thành tro bụi. Chẳng qua những cương thi này ở sau khi hóa thành tro bụi cũng sẽ bị luồng hắc khí bừng bừng thôn vệ. Chẳng qua là trong nháy mắt liền lại có một con cương thi mới từ bên trong chui ra, tiếp tục hướng Huệ Thế nhào tới. Lòng vòng qua lại như vậy không ngừng không nghỉ. Coi như những cương thi này đại đa số chẳng qua là thiên tiên, mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc huyền tiên. Nhưng bất luận như thế nào đều không giết chết như vậy, quá mức khó chơi. Những cương thi này không phải là thông qua bất tử chân tính để đạt thành bất tử, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại cách gì mà sau khi tách ra bất tử chân tính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Đương nhiên cương thi tuy nhiều nhưng dù sao là nhỏ yếu lắm. Huệ Thế như cũ là một người đang đè ra hai tên thánh giả này mà đánh, hơn nữa rất là nhẹ nhàng, cũng không có tiêu tốn vào nhiều khí lực. Thôi Hằng nhìn cái tình huống này, bỗng nhiên hướng Sùng Dương Tinh Thần bên người mà hỏi. Người nói xem, nếu như bây giờ ta đem cái tên trưởng giáo Ôn Hoàng Cung kia mời đi, để cho hắn giải thích tình huống những cương thi này, thì sẽ thế nào? Thượng tiên, trưởng giáo Ôn Hoàng Cung bây giờ đại khái là không có truyền thừa phương diện này. Sùng Dương Tinh Thần cười khổ nói, bộ phận truyền thừa này cũng sớm bị tiêu hủy rồi. Nếu quả thật là hoàn toàn bị tiêu hủy, cũng sẽ không có U Minh Thánh Giáo. Thôi Hằng khẽ cười nói, ta đây liền đem các vị trưởng giáo Ôn Hoàng Cung kia mời đi, vừa vặn cũng có thể hướng bản thân hắn hỏi thăm một chút lịch sử cụ thể của Ôn Hoàng Cung, chính là nhất cử lưỡng tiện rồi. Ngay sau đó hắn liền trực tiếp nâng tay phải lên, ánh mắt nhìn về phía nam, bàn tay bỗng nhiên liền vươn ra ngoài, chỉ thấy một vệt kim quang thoáng qua, trong lúc mơ hồ có thể thấy hư ảnh một cái bàn tay vô cùng khổng lồ rời đi, nhập vào trong hư không, không thấy dấu tích. Tiên thiên nhất khí cầm nã công, vạn lý đằng quang thuật, thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi. Đây là Thôi Hằng đồng thời thi triển ba loại pháp thuật mới đạt tới hiệu quả tóm tầm xa, trực tiếp đem người từ phương xa mời tới. Cùng lúc đó, bên trong Ôn Hoàng Cung nằm ở thập vạn đại sơn Nam Cương. Tháp Lan bỗng nhìn thấy một bàn tay khổng lồ màu vàng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên vòng trời. Hơn nữa trong nháy mắt đã đột phá toàn bộ lá chắn phòng ngự nơi đây, chạy thẳng tới Ôn Hoàng Cung mà đi, đơn giản là dễ như bỡn. Đây là cái gì? Tháp Lan kinh ngạc không thôi mà nhìn hướng bầu trời. Nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, nhưng nàng rất nhanh thì đã biết. Chỉ thấy cái bàn tay khổng lồ không biết từ đâu đến này, ở sau khi tới bầu trời Ôn Hoàng Cung, liền là không có chút do dự, hướng phía dưới tóm tới. Hơn nữa còn là trực tiếp chộp tới đầm vạn độc ở chỗ sâu nhất. Lúc này trưởng giáo Ôn Hoàng Cung đang điều hòa lực lượng trong cơ thể trong đầm vạn độc, bỗng nhiên cảm giác trong lòng mình trở nên kích động, theo bản năng rùng mình một cái. cảm giác sợ hãi nồng đậm không hiểu vì sao lại dâng lên. Có chuyện gì đã xảy ra? Trưởng giáo Ôn Hoàng Cung trong lòng chợt nghi ngờ thầm nói, ta vì sao lại cảm thấy sợ hãi? Chẳng lẽ là bởi vì Lư Lăng Thành bên kia? Rầm. Vừa lúc đó, chỉ nghe phía trên truyền đến một tiếng vang thật lớn, bàn tay khổng lồ màu tím vàng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp vươn vào đầm vạn độc, nhằm cái tên trưởng giáo Ôn Hoàng Cung này vớt ra. Tình huống gì? Đây là cái tình huống gì? Trưởng giáo Ôn Hoàng Cung kinh hãi muốn chết. Bầu trời Lư Lăng Thành, trưởng giáo Ôn Hoàng Cung nằm mơ cũng không nghĩ tới loại tình huống như bây giờ. Chính mình lại bị người ta trong nháy mắt bắt từ trong Ôn Hoàng Cung cách mấy vạn dặm bắt tới nơi đây. Đây là dạng thần thông gì? Đây là sức mạnh to lớn tới bậc nào? Cũng chính là vào lúc này, Thôi Hằng đi tới, chỉ phía dưới mỉm cười nói, có thể giúp ta giải thích một chút phương thức chiến đấu của U Minh Thánh Giáo hay không? Người là... Trưởng giáo Ôn Hoàng Cung không thể tin nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh này. Nội tâm trong nháy mắt liền sợ hãi lấp đầy, cả người run sợ. Khi thế Thôi Hằng mới vừa ra tay, còn lưu lại chưa tàn đi. Chỉ một điểm này cũng đủ để đem một tên thánh giả dọa đến sợ hồn phi phách tán, trực tiếp mất đi tất cả tâm tư phản kháng. Càng không cần phải nói, hắn mới vừa rồi là trực tiếp cách không, đem người từ mấy vạn dặm bên ngoài bắt tới. Nhưng mà trưởng giáo Ôn Hoàng Cung dù sao cũng đã thánh giả lâu năm, sừng tồn mấy ngàn năm rồi. Cho dù lòng tràn đầy sợ hãi, vẫn là miễn cưỡng có thể giữ trấn định được, dùng cái khóe ánh mắt liếc xéo qua quan sát xung quanh. Sau đó, hắn liền vui mừng trong lòng, vội vàng hướng Sùng Dương Tinh Thần bên cạnh hành lễ nói, Tinh Tôn, hóa ra ngài cũng ở nơi đây à Tinh Tôn? Trưởng giáo Ôn Hoàng Cung là quen Sùng Dương Tinh Thần. Trong lòng của hắn, vị tồn tại đệ lục cảnh đỉnh phong này chính là một trong những cường giả mạnh nhất của vạn giới tinh không, áp đảo phía trên hết thảy thánh giả. Cái người tuổi trẻ đem chính mình chụp tới này có mạnh đến đâu, chắc chắn nhiều lắm là cùng Sùng Dương Tinh Thần không sai biệt lắm. Chỉ cần Sùng Dương Tinh Thần có thể ra mặt nói hộ một câu, có lẽ chính mình hẳn đã sẽ không có chuyện gì rồi. Nhưng ngay sau khi trưởng giáo Ôn Hoàng Cung muốn tiếp tục cùng Sùng Dương Tinh Thần làm quen, vị tinh thần cổ xưa này lại vội vàng khoát tay nói, chúc Thánh Tôn, có thượng thiên ở đây, không cần hướng tiểu thần ta để hành lễ đâu. Trưởng giáo Ôn Hoàng Cung tên là Trúc Trường Sinh. Sau khi hắn nghe được lời nói của Sùng Dương Tinh Thần, tức thì liền bối rối, ngạc nhiên không hiểu, quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng, khắp cả khuôn mặt là vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Thượng tiên à, tiểu thần sao? Ta có phải điên rồi hay không? Lại nghe được cái vị Sùng Dương Tinh Thần đầy lục cảnh đỉnh phong này tự xưng là tiểu thần à? Chẳng lẽ cái người trẻ tuổi đem mình chộp tới này là nhân vật mạnh mẽ, đã bước chân vào đợi chiếu cảnh sao? Nhưng dù là đợi chiếu cảnh thật, cũng chỉ là chư thánh chỉ vương tương đối cường đại thôi, cũng không có chênh lệch về cảnh giới. Sùng Dương Tinh Thần cần gì phải hạ thấp tư thái như vậy? Hay là nói đây là một vị tồn tại cảnh giới để thất tiên giới rồi? Điều này sao có thể chứ? Từ sau khi thượng thiên băng diệt, tinh không vạn giới còn có tạo vật chủ bước lên cảnh giới để thất tiên giới sao? Điều này quá bất hợp lý rồi. Vũ trụ mênh mông, tinh không vô biên, có bao nhiêu năm không xuất hiện qua tạo vật chủ rồi hả? Bây giờ cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mình rồi sao? Thôi Hằng thấy Trúc Trường Sinh nhìn về phía bên này, mỉm cười gật đầu nói, yên tâm đi, ta đối với người không có ác ý gì đâu, chỉ là muốn hướng người hỏi một chút chuyện mà thôi. Cùng lúc đó, hắn giơ tay về phía trước chỉ một cái, bỗng dưng ở trên bầu trời nơi này chế tạo ra một cái đình nghỉ mát lờ lửng giữa trời, mang theo Trúc Trường Sinh đi tới đó. Nói chuyện vẫn là phải có một nơi ngồi mới tốt. Thôi Hằng đối với cái tên trưởng giáo Ôn Hoàng Cung này quả thật không có ác ý gì, đương nhiên cũng không có hào cảm gì lắm. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp dùng tiên thiên nhất khí cầm nã công đem người mời đi. Nhưng nếu nói muốn lấy tánh mạng của đối phương lại cũng không đến loại mức độ đó. Hư không tạo vật. Trúc Trường Sinh kinh hô thành tiếng, kinh hãi không dứt mà nhìn tòa đình nghỉ mát lơ lửng giữa trời này. Bây giờ hắn rốt cuộc hoàn toàn tin chắc suy đoán khí chất của chính mình. Tạo vật chủ, thật sự là tạo vật chủ để thất cảnh. Ánh mắt của Trúc Trường Sinh lấp lóe, trong đầu trong nháy mắt hiện ra rất nhiều ý nghĩ. Việc trải qua trong mấy ngàn năm cả đời này cũng như đèn kéo quân ở trước mắt hắn thoáng qua. Cuối cùng hắn chỉ đành phải bất đắc dĩ cười khổ nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Ngài là tạo vật chủ hướng ta hỏi tội phải không? Những cương thi này chính là thành quả nghiên cứu của chúng ta những năm gần đây. Ồ, tôi hằng nghe vậy, chân mày hơi nhíu. Câu trả lời này của Trúc Trường Sinh hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, cũng để cho hắn cảm giác được cái gì gọi là niềm vui ngoài ý muốn, liền cười nói. Tiếp tục nói đi. Lần trước là Thanh Vương hạ xuống, lần này lại là tạo vật chủ, đây thật là... Trúc Trường Sinh tựa như đã bỏ đi dãy giụa, chán nản nói. 12 vạn năm, cuối cùng vẫn đã chạy không thoát mà. Chẳng qua, ở trước khi chết, ta muốn hỏi một câu. Các người rút cuộc tại sao phải truyền xuống phương thức tu luyện lấy bất tử trần tính làm trụ cột? Thật sự là muốn coi chúng ta là tài liệu để mà thu gặt sao? Nhưng thượng tiên đã sớm băng diệt rồi. Tử Dương Thiên trước đây bây giờ cũng thành Tử Dương giới. Không có chuyện tiền thiên giáng chiếu. Chư thánh chỉ vương đợi chiếu cũng không có chỗ phì thăng. Loại phương thức tu luyện này đã không có giá trị rồi. Tại sao lại không thể đem phương pháp tu luyện trần chính truyền ra? Hay là muốn đem chúng ta coi là tài liệu để tu luyện? Vị tạo vật chủ này, ta muốn hỏi, đây rốt cuộc là tại vì sao? Nói xong lời cuối cùng, tâm tình của hắn vô cùng kích động, âm thanh đều như thét lên. Lần này chính là Thôi Hằng rơi vào trầm mặc. Trúc Trường Sinh cái tên này bỗng nhiên liên tiếp tiết lộ tin tức ra ngoài. Tất cả đều là chuyện hắn có tiếp xúc qua, nhưng lại không biết rõ ràng được. Đây là một bảo tàng lớn đó nha. Không hổ là truyền thừa cổ xưa 12 vạn năm trước đã tồn tại rồi, nhặt được bảo bối rồi. Trúc Trường Sinh sau khi phát tiết xong, thấy Thôi Hằng không nói gì, cũng không còn lại tiếp tục hỏi nữa. Loại phản ứng này đối với là cũng trong dự đoán của hắn rồi. Tạo vật chủ cao cao tại thượng, như thế nào để ý chính mình một cái thánh giả nhỏ nhỏ chứ? Vì vậy, hắn liền nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói. Những cường thi này chính là hàng nhái dỏm thôi. Sản phẩm khi chúng ta luyện chế bất tử chi thần, bọn đó chỉ có thể dựa vào thái binh bất tử chướng đạt được thành bất tử chi thần thôi. Có thể tính là thành công nhất của chúng ta cũng chỉ có cao thủ tâm đang chiến đấu lúc này. Đây là chỗ tinh hoa chúng ta nghiên cứu 12 vạn năm đấy. Một tên thánh giả không dùng bất tử trần tính. Trúc Trường Sinh tiếp theo một mạch nói rất nhiều rất nhiều. Có lẽ hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Đối mặt một vị tạo vật chủ đệ thất cảnh, căn bản là không cách nào sinh ra bất kỳ tâm tư phản kháng gì. Chênh lệch quá xa rồi. Thôi Hằng chính là ở một bên lặng lặng lắng nghe, đồng thời sắp xếp tin tức mấu chốt trong đó, cũng so sánh qua lại cùng tin tức lúc trước hiểu được ở Sùng Dương Tinh Thần. Ôn Hoàng Cung vốn dĩ cũng không phải là một cái tông môn độc lập, mà là chi nhánh của một cái tông môn càng lớn. Ở trước đây thật lâu, cái tông môn này liền phát hiện phương pháp tu luyện lấy bất tử chân tính làm trụ cột có vấn đề. Kể từ đó về sau, Ôn Hoàng Cung liền phụng lệnh chủ tông một bước nghiên cứu làm như thế nào vòng qua bất tử chân tính luyện đến bất tử chi thân. Thời gian này thậm chí có thể ngược dòng đến trước lúc thượng thiên băng diệt. Nhưng bởi vì thời gian vô cùng xa xưa, chủ tông Ôn Hoàng Cung đã sớm chôn vùi trong bụi bặm lịch sử rồi. Bản thân Ôn Hoàng Cung lại ở 12 vạn năm trước gặp gỡ một trận tai họa ngập đầu. Truyền thừa cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ còn lại điển tịch lẻ tẻ cùng lác đác mấy tên thánh giả chạy trốn tới Sùng Dương Tinh. Vì vậy, lịch sử phần đầu cùng với những nghiên cứu thành công đã có mà điều tra được. Ôn Hoàng Cung sau khi đi tới Sùng Dương Tinh vẫn đang tiếp tục nghiên cứu đối với bất tử chi thần. Thời điểm sơ kỳ còn tuân theo một ít quy củ. Chẳng qua là, theo được ảnh hưởng của người cũ biến mất, loại nghiên cứu này trở nên càng bắt đầu điên cuồng hơn. Nhưng chính là loại phương thức điên cuồng cuồng này để cho Ôn Hoàng Cung tìm được cơ hội thành công. Cuối cùng, mượn một trận đại chiến kia nhảy ra trung tâm phần tranh, lại dốc lòng nghiên cứu 3.000 năm, rốt cuộc nghiên cứu ra biện pháp vòng qua bất tử chi tính mà luyện thành bất tử chi thân. Đó chính là đem sinh mạng cố định ở trạng thái tử vong, nhưng phải cho người tử vong vẫn nắm giữ tình hình trí khôn và thần hồn hoàn chỉnh của mình. Điều này liên cần tiến hành cải tạo trên phạm vi lớn đối với cơ thể, đồng thời đem hồn phách giam cầm ở bên trong thân thể tử vong. Cũng ở bên trên cơ sở này, tập hợp tử vong chi khí, xem như vật kết nối giữa thân thể cùng thần hồn. Cuối cùng lấy bí pháp mang ba thứ dung hợp với nhau, đem thân thể cùng thần hồn cố định ở trong trạng thái tử vong này. Kể từ đó, coi như thân thể bị đánh cho nát bấy, coi như thần hồn bị xé rách cũng sẽ đều khôi phục lại trong cái trạng thái tử vong cố định này, coi như là loại bất tử chi thần khác. Nhưng loại bất tử chi thân này muốn phải tồn tại liền cần tử vong chi khí liên tục cung cấp không ngừng, cũng chính là vô số cương thi cao thủ tâm mang theo kia. Những cương thi này trên bản chất chính là tử thi được bị cải tạo, nhưng thần hồn của bọn họ thì bị giam cầm ở bên trong thánh binh bất tử chướng, dùng cái thánh binh này để kết nối các cương thi. Chỉ cần thánh binh không hủy đi, những cương thi này cũng sẽ không bị hủy diệt, liền có thể một bậc cung cấp tử vong chi khí để cho bất tử chi thần của cao thủ tâm duy trì toàn vẹn. Mà ở sau khi có bất tử chi thần, tiếp theo tu luyện vô cực kim tiên vạn pháp quý nhất liền chỉ cần làm từng bước mà thao tác là được. Đây chính là bản chất tử thi chứng đạo của cao thủ tâm. Nhưng Ôn Hoàng Cung phát hiện phương thức tu luyện như vậy cũng không có tốt lắm. Mặc dù vòng qua bất tử trần tính cũng thành công đột phá đến tầng thứ thánh giả, nhưng khởi nguồn tử vong chi khí liền lại thành một vấn đề. Bất tử chướng chỉ có một thôi, chỉ có thể dùng để khống đỡ tử vong chi khí của một vị thánh giả thôi. Nghiên cứu của bọn họ lại đi vào một cái ngõ cụt. Cho nên, ở lúc mới bắt đầu, Trúc Trường Sinh mới có thể nói cao thủ tâm có thể tính là người thành công nhất. Thành công nhưng lại chưa có hoàn toàn thành công. Điều này thật ra thì cũng là một trong những nguyên nhân. Bây giờ Trúc Trường Sinh bất lực buông xuôi, ngay cả dãy rụa cũng không có dãy rụa, liền thật thà nói ra. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ôn Hoàng Cung ở phương diện này đã làm qua quá nhiều nghiên cứu, trải qua quá nhiều chuyện, càng đã bỏ ra không biết bao nhiêu đánh đổi, cũng giết hại không biết bao nhiêu sinh linh. Cuối cùng vẫn chẳng qua là thu được một cách thành công không hoàn toàn. Điều này thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Thôi Hằng sau khi nghe qua hết thảy những thứ này cũng rơi vào trầm tư, thật lâu không nói gì. Thật ra thì trước đó, hắn mặc dù cảm thấy sáng tạo trong một con đường mới tương đối khó khăn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có thể khó khăn tới như vậy. Dù sao bất luận là võ đạo chân thân của Bùi Thanh Thư, hoặc là thần hồn Kim Đan, cùng với tiền quốc chỉ đạo của Lý Minh Quỳnh, đều là hắn không cần thời gian bao lâu liền chế tạo ra được. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây chẳng qua là bởi vì hắn đứng ở trên bả vai người khổng lồ, sở cấp tiền pháp này thôi. Hắn cũng sớm đã hiểu rõ bản chất bất hủ kim tính, cũng biết phải làm thế nào từ không tới có đem bất hủ kim tính tu luyện ra. Sáng tạo con đường mới dĩ nhiên là có phương hướng. Ôn Hoàng Cung này thì lại khác, đây mới thật là tìm tòi bắt đầu từ con số không, quá khó khăn. Mặc dù Trúc Trường Sinh phen này giải thích cũng không có liên quan quá nhiều đến các loại tin tức tương đối bí mật mà Thôi Hằng chú ý như bên trên chư thiên tạo vật chủ để thất cảnh, nhưng hắn giảng thuật các loại thành quả nghiên cứu cùng với phương hướng nghiên cứu cùng thử nghiệm vẫn để cho hắn hiểu được rất nhiều thứ không biết. Đối với những thứ không biết này, mang đến phản hồi đều không thua gì chứng kiến một cái con đường mới tinh sinh ra, để cho tu vi nguyên anh của Thôi Hằng thu được tăng trưởng không hề nhỏ. Sau đó, nếu như còn có thể từ miệng của hắn hỏi ra những tin tức mấu chốt liên quan tới bên trên chư thiên, tạo vật chủ kia, chắc hẳn còn có thể thu được một lần tăng trưởng không hề nhỏ. Ta đều nói xong rồi, người còn có cái gì muốn hỏi không? Trúc Trường Sinh nhắm hai mắt lại, một bộ tư thái đưa cổ ra cho mà giết. Hiển nhiên là sớm đã làm xong chuẩn bị liều chết. Ta quả thật còn có một vấn đề. Thôi Hằng mỉm cười nói. Hỏi đi. Trúc Trường Sinh nhàn nhạt nói. Chuyện cho tới bây giờ, bất cứ vấn đề gì đều không cách nào dao động nội tâm của hắn. Nếu như ta nói ta cũng không phải là cái gì tạo vật chủ, cũng không phải tới tìm các người hỏi tội, chỉ là muốn hỏi một chút những cương thi này của ngươi tại sao có thể sống lại. Thôi Hằng khẽ cười nói. Ngươi sẽ có cảm nhận gì? Cái gì? Trúc Trường Sinh tức thì liền mở bừng mắt. Trúc Trường Sinh bây giờ cả người đều bối rối, đường đường một vị thánh giả lại xuất hiện cảm giác hoa mắt choáng váng đầu óc. Vị tạo vật chủ này đang nói cái gì? Hắn nói mình không phải là cái gì tạo vật chủ à? Cũng không phải tới để hỏi tội, liền chẳng qua là muốn hỏi một câu những cương thi này tại sao có thể chết rồi sống lại ư? Chỉ như vậy mà thôi sao? Chỉ như vậy mà thôi à? Ta đây vừa làm cái gì thế này? Trúc Trường Sinh lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, nội tâm đều là hỏng mất rồi. Hắn mới vừa rồi cơ hội đem tất cả nội tình Ôn Hoàng Cung đều bê ra hết. Kết quả đối phương lại nói cho hắn biết, đối phương căn bản cũng không phải là cái này, không phải là cái kia, cũng không muốn hỏi nhiều tới như vậy. Cái này thì tính là gì? Người khác hỏi ta kho hàng ở đâu, ta liền trực tiếp đem đồ trong kho hàng lấy hết ra đưa cho người ta rồi hả? Quả thực là kẻ ngu mà. Trục Thánh Tôn, người đây là đang suy nghĩ cái gì thế? Vào lúc này, Sùng Dương tinh thần bỗng nhiên lên tiếng, nhàn nhạt nói: có thể vì thượng tiên giải thích là phúc phận của ngươi đã tu luyện trăm ngàn đời đấy. Trúc Trường Sinh nghe vậy nhất thời giật mình một cái, cả người trực tiếp tỉnh hồn lại, thầm nghĩ trong lòng: đúng vậy, ta thật là cử chỉ điên rồ mà, điều này lại có phải hối tiếc cái gì? Mặc dù người này nói mình cũng không phải là tạo vật chủ, nhưng thái độ của Sùng Dương tinh thần đối với hắn nhưng cũng là cung kính như thế. Nó không chừng đây là một vị nhân vật so với tạo vật chủ càng tôn quý, càng mạnh mẽ, là tồn tại vượt qua khỏi phạm vi nhận thức của ta. Hơn nữa, hắn cũng nói, mình không phải là tới hỏi tội. Một vị tồn tại tối cao như vậy, căn bản cũng không cần phải lừa gạt một cái thánh giả nho nhỏ như ta. Hắn hẳn là, quả thật cùng Tử Dương Thiên không có liên quan gì, khả năng là tới từ những địa phương khác. Nếu quả thật là như vậy, vậy vừa nãy ta chính đã chủ động giải thích rất nhiều tin tức của nhà mình, giống như là trước khi đối phương hỏi thăm liền trả lời rất nhiều vấn đề. Như vậy càng có thể cho thấy thành ý của ta. Hắn có thể tu luyện tới tầng thứ thánh giả, hơn nữa ngồi lên chức trưởng môn Ôn Hoàn Cung, tự nhiên không phải là một người ngu. Trải qua những lời chỉ điểm này của Sùng Dương tinh thần, Trúc Trường Sinh tức thì hiểu rõ hết thảy mọi sự. Vì vậy, hắn là lập tức hạnh phúc đến lòng còn sáng ra, bịch một tiếng quỳ ở trước mặt Thôi Hằng, vô cùng trịnh trọng mà nói: thượng tiên, điện tịch Ôn Hoàng Cung mặc dù thô lậu, nhưng là những ghi lại không ít chuyện cổ đại. Ta nguyện đem các loại điển tịch đều hiến tặng cho thượng tiên. Trải qua những năm gần đây, hết thảy thành quả nghiên cứu của Ôn Hoàng Cung cũng sẽ cùng nhau hiến tặng cho ngài. Hy vọng thượng tiên ngài có thể vừa ý. Trúc Trường Sinh bây giờ đã quyết định chủ ý của mình, muốn đi theo ở bên cạnh Thôi Hằng rồi. Đây chính là một vị tồn tại hư hư thực thực, so với tạo hóa chủ còn là có mạnh hơn. Nếu như chính mình không chọn tùy tùng bên cạnh hắn, chính mình thật là mắt mù rồi. Người có thể có ý nghĩ này ngược lại cũng không tệ đấy. Thôi Hằng đối với ý tưởng của Trúc Trường Sinh bày tỏ ủng hộ, nhưng vẫn là kẽ lắc đầu một cái, mỉm cười nói: tiếp đó, ta còn có một chút sự tình phải hướng người hỏi đây. Ta sẽ dành cho người đầy đủ thủ lao, về phần tùy tùng thì không cần. Trúc Trường Sinh với hắn mà nói tác dụng rất là nhiều, nhưng hắn cũng không tính đem một người như vậy giữ ở bên cạnh, càng không tính che chở cho Ôn Hoàng Cung đâu. Tinh thần theo đuổi đại đạo tất nhiên là đáng kính, nhưng giết hại vô số sinh linh lại cũng là sự thật. Trúc Trường Sinh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng biết ý tứ của Thôi Hằng, nhưng hắn vẫn là một bậc cung kính quỳ ở đó. Đa tạ thượng tiên nhân tử, ta nhất định biết điều gì sẽ nói hết không hề giấu giếm. Như thế thì tốt quá. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía dưới. Trước hết hãy chờ cuộc chiến đấu này kết thúc đã. Vệ Thành chưa từng nghĩ chính mình sẽ có một ngày liên thủ với cao thủ tâm, càng không có nghĩ đến chuyện hai người bọn họ liên thủ lại bị một tên thánh giả đè lên đánh. Hơn nữa, còn là một tên thánh giả vừa mới tấn thăng chứ. Tại sao lại cường đại như vậy? Làm sao có thể cường đại như thế? Cao thủ tâm còn có thể dùng vô số cường thi miễn cưỡng ngăn trở một chút hành động của Huệ Thế. Vệ Thành thì ngay cả cái bóng của Huệ Thế đều không đụng tới. Hắn võ công tuy mạnh nhưng tốc độ không đủ nên hoàn toàn không có đất dụng võ. Toàn bộ quá trình giao thủ này, hai người hoàn toàn bị đè lên mặt đánh trên đầu. Trận thánh chiến này càng đang khiến tất cả mọi người bên trong Lư Lăng Thành đều nhìn tới choáng váng. Bất luận là bách tính hay là võ giả, sau khi thấy chiến huống trên bầu trời đều là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Thánh tôn, đây chính là thánh tôn đấy. Phản pháp quỷ nhất là nhân vật cao cao tại thượng, bây giờ lại bị một người đè đánh lên đầu. Điều này quá bất hợp lý, thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là Lý Quyền, thân là gia chủ Lý gia, đồng thời cũng là người phụ thuộc làm việc cho Cửu Tử Thiền Môn, hắn cũng biết rõ Vệ Thành cường đại đến mức nào. Chính là bởi vì có cái tên thánh giả Vệ Thành này, hắn một vị kiềm tiền thậm chí cũng không dám là tức giận với thiền nhân Cửu Tử Thiền Môn, rất sợ chọc giận đối phương đấy. Mà một khi chọc giận Vệ Thành, hắn liền phải làm cho tốt chuẩn bị cửa nát nhà tan. Đây chính là đại gia tộc đứng đầu, có đồng đảo kim tiên cùng hai vị vô cực kim tiên. Khi đối mặt với cái tên thánh giả Vệ Thành này, vẫn là hèn mọn tới như thế. Đối với Lý gia, đối với Lý Quyền mà nói, Vệ Thành chính là một bầu trời cao cao tại thượng, tuyệt đối không thể trêu vào. Nhưng mà bây giờ, nhìn đi, một đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy lại bị người ta đè lên mà đánh vào đầu. Hơn nữa, còn là sau cùng, cùng với người ta liên thủ bị đánh vô cùng thê thảm. Cảm giác như thế thật sự quá đã. Lý Quyên nhìn cảnh tượng trên bầu trời, ánh mắt cắt cao nhìn trong chọc Vệ Thành, toàn thân chật vật, lại nhịn không được mà bật cười. đánh hay lắm. Người đang kêu cái gì đấy? Không muốn sống hả? Càn rỡ, Lý Quyên, người muốn làm cái gì? Muốn bị diệt môn à? Hai các thiên nhân cửu tử thiên môn lại không nhịn được, trực tiếp mở miệng trách mắng Lý Quyên. Đây là vì bọn hắn cũng cảm giác chột dạ, chỉ có thể dựa vào loại phương thức này tăng thêm sự can đảm cho mình. Dù sao khi dễ người yếu từ trước đến giờ là một trong những phương thức khiến cho mình thêm can đảm hơn. Đáng tiếc, bọn họ lại quên một chuyện. Lý Giả trước đây đối với bọn họ mà nói là người rất yếu, là bởi vì Vệ Thành đứng phía sau bọn họ. Mà bây giờ Vệ Thành đã tự thân khó bảo toàn. Hoàng đường, ai cho ngươi lá gan dám trách mắng cha của ta? Lý Trình trực tiếp đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng quét qua hai gã thiên nhân này, cười lạnh nói: Thánh tôn chó má, cái gì đó của các ngươi lại dám can đảm đụng đến tiên tôn, càng là cung Trần hộ pháp động thủ, đây là tự chịu diệt vong rồi. Vậy thế họ Trần, thân phận đối ngoại là hộ pháp tùy thân của Thôi Hằng, vì vậy Lý Trình gọi hắn là Trần hộ pháp cũng không có sai. Sau khi mỉa mai một chút, Lý Trình cũng không có cho hai gã thiên nhân này cơ hội giải thích, trực tiếp vung lên hai quả đấm, mỗi tên một đấm, đấm vào trên đầu của hai người, rầm rầm. Chỉ nghe tiếng vang trầm đục vang lên, hai gã thiên nhân này trực tiếp bị đánh cho vỡ đầu, ngay cả thần hồn bên dưới một quyền này của Lý Trình đã bị phá hủy triệt để, chết đến mức không thể chết thêm. Lý Quyền nhìn thấy một màn này, nhất thời liền ngây ngẩn ra, ánh mắt hơi có chút ngây ngốc. Nhìn hai cỗ thi thể không đầu này, trầm mặc hồi lâu, sau đó đột nhiên phá lên cười. Đánh hay lắm. Sau đó, hắn liền bịch một tiếng quỳ xuống, hướng lên trời lễ bái nói. Đa tạ tiên tôn, đa tạ tiên tôn. Sau khi bị cửu tử thiền môn vong ân vụ nghĩa áp chế nhiều năm như vậy, suốt cuộc có một cái cơ hội trả thù. Tâm tình như vậy thật sự là sung sướng vô cùng. Mà hết thảy điều này đều là do vị tiên tôn hắn chưa nhìn thấy kia mang đến. Không. Vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thét thảm thiết, trong đó xen lẫn sự sợ hãi cực độ. Sau đó lại có một tiếng vang thật lớn truyền tới, rầm, giống như có vật gì đó nổ tung vậy. Ánh sáng màu vàng vô cùng đồng đậm ở trên trời nở rộ ra, như là khoảng mặt trời thứ hai loè loẹt lóa mắt. Tất cả mọi người đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, sau đó ánh mắt liền dừng lại. Vệ Thành nổ tung rồi, không sai, đó chính là nổ tung theo nghĩa đen. Ở bên dưới một quyền vô cùng tàn bạo của Huệ Thế, sức mạnh của chín con thiền lòng tất cả đều quán chú vào trong, hùng hãn đập vào trên đầu của Vệ Thành. Lực lượng kinh khủng như vậy, coi như là thân thể thánh giả cũng không thể chịu được. Cái đầu của Vệ Thành trực tiếp bị một quyền này của Huệ Thế đập lún vào lồng ngực, sau đó sức mạnh chín con thiền lòng rầm rầm bung nổ, để cho cái đầu ở trong lồng ngực này chợt nổ bể ra. Chỉ trong nháy mắt, vị thánh giả môn chủ cửu tử thiên môn chú thể hơn nửa sủng dương tinh này thành một đoàn kim quang vỡ nát. Viên bất tử chân tính chứa phản pháp phản đạo lại ở bên trong màn đầu kịch liệt này xuất hiện từng đạo kẽ hở, cũng theo đó nổ tung, nhanh chóng vỡ vụn ra, trong nháy mắt liền trở thành phấn vụn. Bất tử chân tính đều tàn nát, Vệ Thành tự nhiên cũng không cách nào sống dậy. Đợi đến sau khi kim quang tàn đi hết, trong thiên địa chính là một mảnh trống rỗng, không chút tạp chất, lại không có một vết tích của Vệ Thành. Về phần cao thủ tâm, chính là ở trong nháy mắt Vệ Thành bị giết chết, liền được Trúc Trường Sinh đưa tin, để cho hắn dừng tay, không động thủ nữa, mau tới bái kiến thượng tiên. Vì vậy, ở sau khi Huệ Thế đem Vệ Thành đánh bể nát, cuộc chiến đấu này liền trực tiếp kết thúc, hoàn toàn thắng lợi rồi. Huệ Thế chính là như cũ lờ lửng giữa không trung, hai mắt hơi khép, cảm ngộ sức mạnh trong cơ thể của mình lúc chiến đấu mới vừa rồi nên vận chuyển như thế nào, thúc giục như thế nào mới có thể làm cho mình trở nên càng mạnh hơn. Trải qua trận chiến lần này, hắn cũng đem lực lượng trong cơ thể nắm giữ được khá tốt. Tiên sinh nó không có sai, chiến đấu quả nhiên là phương thức tốt nhất để khống chế sức mạnh tự thân, đánh một trận liền quen tay rồi, nếu như còn không quen tay liền hai trận vậy. mà Bùi Thanh Thư ở Lý gia chính là vô cùng hâm mộ nhìn lên trời, chỉ cảm thấy khớp xương cả người chính mình đều ngơ ngứa. Hắn cũng muốn chiến đấu rồi nha. Chờ tới lần tiếp theo, ta nhất định phải để cho sự tồn phái ta xuất chiến. Bùi Thanh Thư thầm hạ quyết tâm, liền muốn hướng trời cao bay đi. Xin chờ cho một chút. Tích Quyên chợt gọi lại Bùi Thanh Thư, cùng kính nói. Các hạ có thể dẫn ta đi gặp Tiền Tôn được không? Ta muốn đi cảm ơn. Ồ, Bùi Thanh Thư nghe vậy sững sờ, ngay sau đó cười nói với Lý Trình bên cạnh. Đi thôi, người mang phụ thân người cùng đi nào. Vâng, Lý Trình gật đầu nói. Trên bầu trời, Thôi Hằng có chút hăng hái mà đánh giá Lý Quyền, mỉm cười nói. Lý gia chủ, ta nghe nói người nắm trong tay tin tức liên quan tới Tử Dương bí cảnh phải không? Đây chính là Lý Trình nói cho hắn biết. Lý Trình biết hắn một mực đang điều tra sự tình liên quan tới Tử Dương giới. Cái bí cảnh này nếu gọi là Tử Dương thì bên trong có lẽ có thể có một vài đầu mối. Ta... Lý Quyền nghe vậy nhất thời hoảng loạn, vội vàng giải thích. Không sai, nhưng mà tin tức này ta không thể nói ra. Nếu không Lý gia ta sẽ có tai họa ngập đầu đấy. Cái tên thánh giả uy hiếp, người không cần để ý, cứ việc nói là được. Tôi Hằng bỗng nhiên giật mình. Lý gia chủ, ngươi liệu có nhớ cái tên thánh giả kia tên là gì, dùng mạo ra sao không? Nhớ, nhớ, đương nhiên là sẽ không quên rồi. Lý Quyền gật đầu liên tục nói. Hắn nói, mình tên là Minh Chân, nhưng ta chưa từng thấy bộ dáng chân thực của hắn, thập phần thần bí đấy. Minh Chân à? Tôi Hằng nghe vậy sửng sốt một chút. Đây là lần thứ hai hắn nghe đến cái tên thánh giả này. Thôi Hằng không nghĩ tới lại sẽ trong miệng của Lý Quyền lần nữa nghe được cái tên Minh Chân này. Hắn lần trước biết được Minh Chân thánh giả vẫn là ở trong tự thuật việc trải qua của cuộc đời Diệp Hàn. 1000 năm trước, Diệp Hàn đã bị Ôn Hoàng Cung đuổi giết thật lâu thật lâu. Cả một vị thánh giả tự xưng là Minh Chân muốn mời Diệp Hàn đi từ dương giới truyền thụ cho hắn tiền võ chỉ pháp chân chính. Diệp Hàn nội tâm cảnh giác cũng không có đáp ứng. Nhưng cái tên Minh Chân thánh giả này cũng không vì vậy mà buông tha. Sau khi bị cự tuyệt, vẫn truyền thụ cho Diệp Hàn một quyển Tài Ách Thiên Thư, cũng bảo hắn sau khi tu luyện tới đỉnh phong có thể đi Thiên Bồn Tinh tìm hắn. Sau đó, Diệp Hàn liền chưa từng gặp lại Minh Chân thánh giả. Trong quá Thôi Hằng ở trong miệng của Lý Vi biết được tình huống Thiên Bồn Tinh. Thiên Bồn Tinh vốn là một trong 4 phương chủ tinh của Kim Vân giới, có 3 gã thánh giả tồn tại. Vào khoảng 400 năm trước, 2 vị thánh giả chúa tể Thiên Bồn Tinh đi kỳ lâm vào điên cuồng, không giải thích được mà công phạt lẫn nhau. Ở trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi như vậy, nền văn minh trên Thiên Bồn Tinh liền hóa thành đống hoang tàn. 2 gã thánh giả kia cũng lấy mạng đổi mạng. Bây giờ Thiên Bồn Tinh sớm đã thành một viên tử tinh rồi. Vốn là Thôi Hằng còn tưởng rằng cái tên Minh Chân thánh giả này sau khi gieo họa xong Thiên Bồn Tinh rồi liền trở lại Tử Dương giới, không ngờ tới lại còn ở trong mảnh tinh không vạn giới này. Lý Kiền chú ý tới sắc mặt của Thôi Hằng, vội vàng dò hỏi. Tiền Tôn à, ngài nhận biết cái tên Minh Chân thánh giả này không? Trúc Trường Sinh cùng với Cao Thủ Tâm ở một bên đứng nhìn về phía Thôi Hằng. Bọn họ đối với cái tên thánh giả này cảm giác hết sức là xa lạ. Chắc chắn hắn không phải là người ở ngũ cảnh giới hoặc là lân cận ngũ cảnh giới đâu. Có từng nghe nói qua. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trúc Trường Sinh ở một bên, trầm giọng nói. Trúc Trường Giáo, ngươi còn nhớ được Diệp Hàn không? Diệp Hàn à? Trúc Trường Sinh nghe vậy, sắc mặt hiện thoáng cái trở nên phức tạp, vừa là ảo não, vừa là tức giận. Cuối cùng còn có mấy phần hối hận, gật đầu một cái mà nói. Hắn từng là đệ tử của ta, cũng đã từng là thánh tử Ôn Hoàng Cung ta, thiên tư tuyệt đỉnh. Nhưng mà người tự tay phá hủy hắn đấy. Thôi Hằng nhàn nhạt nói, đây đúng là sai lầm của ta. Trúc Trường Sinh hạ thấp đầu thở dài nói. Diệp Hàn trời sinh thể chất đặc thù, không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, tuổi con trẻ như vậy đã là vô cực kim tiên, tương lai có lẽ cũng có thể chứng đạo thành thánh. Ngay tại 3000 năm trước, ta tình cờ phát hiện Diệp Hàn cùng tính chất dù thiên ôn cực kỳ phù hợp, dùng lực lượng của hắn ôn dưỡng dù thiên ôn có thể để cho cái thánh binh này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thánh giả cuối cùng cũng sẽ hết thọ tọa hóa, nhưng thánh binh chính là trường tồn bất hủ. Nếu là có thể để cho dù thiên ôn trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền có thể tăng lên nội tình cho Ôn Hoàng Cung, cho nên ta liền thiết lập một cái bẫy. Chuyện này, người ở chỗ này thật ra thì đều biết khá rõ. Hắn cũng không có tiếp tục nói thêm, Chỉ có điều ngoại trừ Lý Trình cùng Bùi Thanh Thư, những người khác không hiểu tại sao Thôi Hằng sẽ bỗng nhiên nhắc tới Diệp Hàn. Không phải mới vừa rồi vẫn còn nói cái tên thánh giả tự xưng giới đó sao? 1000 năm trước, có một tên thánh giả tự xưng là Minh Chân tìm được Diệp Hàn, muốn mời hắn đi tự xưng giới. Thôi Hằng ngược lại nhìn về phía Lý Quyền hỏi tiếp. Lúc ấy, người ở chỗ nào thấy cái tên Minh Chân thánh giả này? Cái tên Minh Chân thánh giả này lại ở 1000 năm trước cũng đã xuất hiện qua rồi hả? Ba người Trúc Trường Sinh, Cao Thủ Tâm, Lý Quyền nghe vậy đều nhíu mày hẳn. Người từ dương giới từ trước đến giờ tự cao tự đại, cực ít khi bước vào trong tinh không vạn giới này, càng cực kỳ ít cùng người trong tinh không vạn giới trao đổi qua. Lại còn sẽ chủ động mời người đi từ dương giới sao? Chính là ở trong nhà của ta. Lý Quyền suy nghĩ một chút rồi nói. Ta là ban đêm, một ngày vào 20 năm trước. Ta bỗng nhiên bị kéo vào trong một giấc mơ. Ở trong đó ta gặp được một vị thánh giả tự xưng là Minh Chân. Hắn mang tin tức từ dương bí cảnh trực tiếp đóng dấu ở trong đầu của ta, cũng cảnh cáo ta tuyệt đối không thể đem tin tức liên quan tới tử dương bí cảnh nói ra, nếu không thì phải tiêu diệt cả nhà Lý gia ta. Không có khả năng. Vừa lúc đó, Sùng Dương Tinh Thần một mực trầm mặc, bỗng nhiên lên tiếng, vô cùng quả quyết nói: nếu như có thánh giả đi tới Sùng Dương Tinh, ta tuyệt đối không thể không phát hiện được. Sùng Dương Tinh Thần ở bên trên cảnh giới tù vì tương đương với chư thánh chi vương cảnh giới đại lục đỉnh phong. Nhưng hắn lại không giống với chư thánh chỉ vương bình thường. Bất tử chân tính trong cơ thể của hắn là tạo hóa tự nhiên sinh ra, là bất tử đặc tính trời sinh. Cảnh giới tu vi cũng là mạnh lên qua 5 tháng dài đằng đẵng. Về mặt sức mạnh, mạnh hơn thánh giả tầm thường rất là nhiều. Ngoài ra bởi vì tinh thần trên bản chất là tinh thần cầu sinh ra linh trí. Cả cái tinh cầu nói theo một ý nghĩa nào đó chính là thân thể của nó. Vì vậy, tinh thần đối với chuyện xảy ra bên trên thân thể đều là rõ như lòng bàn tay. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có thánh giả đến gần Sùng Dương Tinh liền sẽ bị phát hiện ngay. Cái tên Bình Trần này hẳn không phải là thánh giả tầm thường rồi. Thôi Hằng nhưng đã lắc đầu một cái, hướng Sùng Dương Tinh Thần hỏi. Ta có một chuyện muốn hỏi, ở trong tinh không vạn giới nơi đây, sự tồn tại của tinh thần có phổ biến hay là không? Sùng Dương Tinh Thần nghe vậy sững sờ, không hiểu tại sao Thôi Hằng bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là gật đầu nói. Hồi bẩm thượng tiên, không được gọi là phổ biến, nhưng cũng không phải là số ít. Bình thường và nói, văn minh truyền thừa bên trong một giới, vượt qua vạn năm, ít nhất sẽ tồn tại một tên tinh thần kim tiên. Vượt qua 5 vạn năm, hẳn đã sẽ có tinh thần thánh giả. Nếu vượt qua 10 vạn năm, tinh thần chắc chắn sẽ là tầng thứ giống như tiểu thần vậy. Thiên Bồn Tinh ở Kim Vân Giới truyền thừa bao nhiêu vạn năm rồi? Tôi Hằng nhìn về phía ba người Trúc Trường Sinh, Cao Thủ Tâm, Lý Quyền bên cạnh. Lấy thân phận của mấy người này, không có khả năng không biết sự vụ của ngoại giới. Thiền Bồn Tình ta có nghe qua. Trúc Trường Sinh trả lời. Đây cũng là một đại tình cực kỳ cổ xưa hùng mạnh, đã từng đi ra không ít thánh giả. Thời gian truyền thừa chắc ở 10 vạn năm trở lên. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng tại 400 năm về trước, mấy vị thánh giả trên Thiên Bồn Tinh ly kỳ lâm vào điên cuồng, liều mạng công phạt lẫn nhau. Ở trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi, liền đem cả cái tinh cầu đấy đánh thành một vùng phế tích, văn minh bị hủy trong chốc lát. Thiên Bồn Tinh Thần cũng mất mạng. Sùng Dương Tinh Thần trầm giọng nói, hiển nhiên hắn đối với chuyện Thiên Bồn Tinh cũng là có chỗ hiểu biết. Ta đây lại nói cho các ngươi một tin tức. Thôi Hằng trầm giọng nói, 1000 năm trước, Minh Chân thánh giả với Diệp Hàn đi tử dương giới, sau khi bị từ chối dứt khoát, truyền thụ cho Diệp Hàn một quyển Tai Ách Thiên Thư, cũng để cho Diệp Hàn sau khi tu luyện tới đỉnh phong đi Thiên Bồn Tinh và tìm hắn. Minh Chân thánh giả đi Thiên Bồn Tinh chờ đợi Diệp Hàn. Qua mấy trăm năm sau, Thiên Bồn Tinh liền lâm vào hủy diệt, ngay cả tinh thần hư hư thực thực là chư thánh chỉ vương đều không có cứu được. Bây giờ Thiên Bồn Tinh sớm đã thành một viên tử tinh, Minh Chân thánh giả nhưng lại như là thường mà xuất hiện ở cách Sùng Dương Tinh này. Hắn bình yên vô sự hủy mất một cái đại tinh hùng mạnh. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Chẳng lẽ văn minh của Thiên Bồn Tinh đều bị tiêu diệt cũng cùng tên Minh Chân thánh giả này có liên quan sao? Chỉ là một tên thánh giả, hắn dựa vào cái gì? Cao Thủ Tâm, Lý Quyền, Sùng Dương Tinh Thần đều kinh hồ lên. Trên mặt đều có vẻ mặt khó hiểu, khó có thể tin. Nhất là Lý Quyền. hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cái tên thánh giả thần bí chính mình nhìn thấy lại còn từng làm ra sự tình kinh thiên động địa tên như vậy. Nếu như cái tên Bình Trần thánh giả kia đúng là người của Tử Dương giới, chờ chắc không thể giấu giếm được cảm giác của Tinh Tôn. Trúc Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng, sau khi hơi nghĩ ngợi mà nói, Tử Dương giới được xưng là một trong mảnh vụn của Tử Dương Thiên. Tử Dương mình có truyền thừa thượng thiên, có tiên võ thần công vô thượng chân chính, thậm chí có tồn tại tạo vật chủ. Truyền thừa của Ôn Hoàng Cung ta thật là quá nhiều. Kỳ lại, đối với tạo vật chủ cực kỳ ít, xưng tạo vật chủ có thần thông hư không tạo vật, càng có thể vô căn vô cứ sáng tạo ra sinh linh, giống như sáng thế thần. Tồn tại không tưởng tượng nổi như vậy, chỉ cần tùy tiện ở trên người Minh Chân Thánh Giả làm ra một chút thủ đoạn, muốn giấu giếm được Tinh Tôn chắc chắn cũng không phải là việc khó gì. Sùng Dương Tinh Thần sau khi nghe vậy thì rơi vào trầm mặc. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng đây đúng là chuyện vô cùng có khả năng. Tiền giới chính cảnh, sự chênh lệch của mỗi cảnh giới đều là cực kỳ lớn. Cho dù chẳng qua là cảnh giới nhỏ trong một cảnh giới lớn, thực lực sai biệt cũng có thể có khoảng cách gấp trăm ngàn lần, càng không cần phải nói là giữa hai đại cảnh giới. Đệ lục cảnh đỉnh phong có mạnh đến đâu, khi đối mặt với tồn tại cảnh giới cao hơn cũng sẽ có vẻ nhỏ bé cực kỳ. Thôi Hằng thì là ở một bên như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau hắn nói với Lý Quyền, đem tin tức từ Dương Bí Cảnh nói cho ta biết đi, kế tiếp một đoạn thời gian ta sẽ tạm ở lại bên trong Hư Năng Thành này. Đa tạ tiền tôn. Lý Quyền liền quỳ xuống trước mặt Thôi Hằng. Lý Trình cũng đồng thời quỳ ở trước mặt Thôi Hằng, vạn phần cảm ơn. Đây chính là đại ân cứu mạng. Không cần như thế. Thôi Hằng khoát tay để cho hai người đứng dậy. Chỉ đang muốn nhìn một chút cái tên Bình Trần thánh giả đó có dám tới hay không mà thôi. Đương nhiên, cái Tử Dương bí cảnh này hẳn là cũng phải đi tìm tòi điều tra. Chẳng qua là không cần tự mình đi qua. Lý Quyền cùng Lý Trình đứng dậy. Trong nội tâm vẫn là tràn đầy cảm kích Thôi Hằng. Sau đó Thôi Hằng lại nhìn về phía Trúc Trường Sinh cùng Cao Thủ Tâm, mỉm cười nói, hai vị có bằng lòng ở trong Lư Lăng Thành ở một thời gian ngắn hay là không? Nguyện ý, nguyện ý, dĩ nhiên là nguyện ý rồi. Tự nhiên là nguyện ý rồi. Có thể cùng ở Tiên Tôn ở trong một tòa thành là vinh hạnh của chúng ta. Hai người gật đầu liên tục, không dám nói một chữ không. Rất tốt đấy. Thôi Hằng gật đầu một cái, đối với cái kết quả này rất là hài lòng. Sau đó hướng Bùi Thanh Thư mà nói, Thanh Thư, con đi thu thập một chút bè lũ còn sót lại của Cựu Tử Thiên Môn. Nhớ bảo tồn tốt truyền thừa của bọn họ, có thể làm được chứ? Nhất định không để cho sư tôn thất vọng. Bùi Thanh Thư tức thì đến hưng phấn hẳn lên, trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc. Ngũ cảnh giới, tam thủ tinh. Nơi này là một cái ngôi sao nhỏ yếu nhất, cũng là hỗn loạn nhất bên trong toàn bộ ngũ cảnh giới, chỉ có một thánh giả tồn tại. Hơn nữa, còn là thánh giả tán tu, cũng không có xây dựng tông môn. Vì vậy, trên tam thủ tinh tất cả môn phái lớn nhỏ vượt qua 100.000 cái, trường môn tông chủ đếm không xuể. Bọn họ bên này với bên kia công phạt lẫn nhau, đánh từ đánh lui, liên tiếp, phảng phất mãi mãi sẽ không dừng lại. Ở trong địa tâm chi hạch tam thủ tinh, một vị nhân vật ngủ say vài chục năm bỗng nhiên mở mắt. Bên trong ánh mắt thoáng qua một tia sát ý nhàn nhạt. Đây là một lão giả râu tóc bạc phơ phơ, thoạt nhìn đã có 6-70 tuổi rồi. Nhưng hắn cho người khác cảm giác căn bản cũng không giống như đã già yếu. Ánh mắt của hắn cực kỳ sáng ngời, giống như là có thể biết rõ hết thảy bí ẩn trên thế gian này. Đây chính là Minh Chân. Hắn dương mắt nhìn về phía vị trí Sùng Dương Tinh, vui vẻ cười to nói, phàm phu tục tử chính là phàm phu tục tử, cuối cùng đã khó mà chống cự lại cám dỗ. Đợi bọn tọa đi qua bố trí xử lý một phen, không tới 300-500 năm sau liền có thể tiến hành thu gạt rồi. Hay lắm, thật là hay. Sau khi Minh Chân cảm giác đến biến hóa ở Sùng Dương Tinh bên kia, tâm tình thật là tốt, liền trực tiếp đi ra tâm quả đất, bay đến bên bầu trời tam thủ tinh. Hắn mắt nhìn xuống viên tinh cầu hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều có tai kiếp cùng tai ách này. Quay miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tiên nụ cười nhàn nhạt, sau đó hít sâu một hơi, hết sức hài lòng. Vào giờ phút này, thật giống như là có một loại khí vô hình do tai ách hư ảo biến thành, theo hấp lực của hắn nhảy vào trong thân thể của hắn, dung nhập vào bên trong viên đạo tâm trong lồng ngực của hắn kia. Không quần công ta khổ tâm xử lý mấy trăm năm, cuối cùng cũng có thể tạo thành cái tinh cầu có thể cung cấp tài ách chỉ khí liên tục không ngừng này. Trong lòng của Minh Chân rất là đắc ý, hài lòng cười nói, hay, hay, quá tốt. Tiếp qua 300 năm nữa, 500 năm nữa, ta lại có thể đại quy mô mà tiến hành thu gặt đối với Sùng Dương Tinh. Kể từ đó trong vòng ngàn năm, tài ách đạo thể của ta sẽ luyện thành. Đến lúc đó, ta liền là tạo vật chủ để thất cảnh rồi. Phương thức tu luyện của Tử Dương Giới, ngay từ lúc ở Huyền Tiên cũng đã cùng bên này bất đồng rồi. Phương thức Huyền Thiên đột phá đến Kim Tiên tự nhiên càng bất đồng hơn. Bọn họ không cần bất tử chân tính, mà là đem pháp thân cùng thân thể kết hợp lại, đồng thời lấy bí pháp để cho tinh thần ý chí trong cơ thể và một loại pháp lý đạo vận ở ngoại giới tiến hành cộng hưởng với nhau, xác định đạo vận hạch tâm của chính mình, dùng cái này để luyện thành một viên đạo chủng bất diệt. Từ đó mà thành tựu bất diệt kim thân, là kim tiên. Chín cảnh thiên giới bình thường cho tới bây giờ không có cái gì là bất tử chi thân. Cái gọi chính xác của cảnh giới đệ ngũ là bất diệt kim thân, cũng chính vì vậy mà mới có cái gọi kim tiên. Việc phải làm sau khi tu thành kim tiên chính là để cho cái viên đạo chủng bất diệt phát triển thành một viên đạo tâm bất diệt, đồng thời có đủ linh tính rất nhỏ, từ đó để cho sức mạnh tự thân trở nên sinh sôi không ngừng, là thành vô cực kim tiên rồi. Đợi cho đến lúc đạo tâm viên mãn, phát ra ánh sáng linh tính, liền có thể thông qua đạo vận, hạch tâm ẩn chứa trong đạo tâm đi hấp dẫn vạn pháp vạn đạo trong thiên địa quy về một chỗ. Đã tới tầng thứ này chính là bước chân vào cảnh giới đệ lục tiên giới, vạn pháp quy nhất. Cái nhất này chính là đạo tâm. Song tầng thứ này cũng chỉ là đem cái gọi vạn pháp vạn đạo tụ tập đến trong đạo tâm. Cảnh giới này mặc dù tăng lên bản chất sinh mạng, thực lực cũng nhận được tăng trưởng cực lớn, nhưng vạn pháp vạn đạo hỗn loạn như vậy, tích trữ ở bên trong đạo tâm cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vì vậy tiếp theo, phải làm chính là trui luyện đạo tâm. Đến lúc đó, võ công bất đồng sẽ có bí pháp cùng phương thức bất đồng. Theo yêu cầu cụ thể của võ công mà tiến hành một lần loại bỏ tạp chất, bảo tồn tinh chất đối với vạn pháp vạn đạo trong nội tâm. Để cho những pháp lý đạo vận này cùng đạo tâm chân chính hợp nhất, chính là cảnh giới đệ lục đỉnh phong. Là thành chư thánh chư vương, đại thần thông giả rồi, cũng tức là cảnh giới của Minh Trần bây giờ. Hơn nữa, hắn đã đi tới đỉnh phong cái cảnh giới này, đạo tâm hoàn toàn viên mãn. Sau đó, chính là lấy đạo tâm làm căn bản, luyện thành đạo thể, là sẽ đột phá tới cảnh giới đệ thất tiền giới, trở thành tạo vật chủ. Hắn rời đi từ dương giới, ở trong tinh không vạn giới đời này, lại gần 2000 năm. Mục đích đúng là vì thu thập đầy đủ tài ách chỉ khí, từ đó luyện đến tài ách đạo thể. Sùng Dương Tinh, vô luận là số lượng đoàn thể hay là cường độ đều vượt xa cái tam thủ tinh này, nhất định có thể mang đến cho ta thu hoạch khổng lồ. Minh Trần trong lòng tràn đầy vui vẻ bay ra tam thủ tinh. Sau đó, liền lái phi tòa hướng Sùng Dương Tinh bay đi. Tình huống cửu tử thiên môn bây giờ có chút hỗn loạn. Dị tượng chứng đạo thành thế thật lớn đã biến mất. Chiến đấu kinh thiên động địa cũng đã biến mất. Nhưng trưởng môn của bọn họ lại không có trở về. Hơn nữa, ngày mới vừa rồi, tượng thần trong điện tổ sư bỗng nhiên rã nứt. Điều này để cho bọn họ có một loại linh cảm vô cùng xấu. Lúc này, hơn 20 tên vô cực kim tiên còn sót lại của cửu tử thiên môn đều tụ tập ở trong điện tổ sư. 11 người cùng trưởng môn và các chủ sự các bộ cũng ở trong đó. Bọn họ nhìn tượng thần tổ sư rạn nứt trên bàn thờ thần, trong lòng đều có chút mờ mịt luống cuống. Sư tôn, ngài nói thái thượng trưởng lão hắn có thể hay không? Bỗng nhiên có một vô cực kim tiên tương đối trẻ tuổi mở miệng nói, hắn là đệ tử của trưởng môn, cũng là một người bối phận cùng tuổi tác nhỏ nhất trong mọi người hiện tại, chưa từng trải qua biến cố lớn tới như vậy. Im mồm! Trưởng môn Thẩm Thông nghiêm nghị mà mắng một câu, chớ có nói mò. Thái thượng trưởng lão thần thông cái thế, càng là thánh giả chi tôn, có thân thể vạn pháp quy nhất, thân thể bất tử bất diệt, tuyệt đối không thể có chuyện gì. Ngô sư đệ đã đi Lư Lăng Thành bên kia nghe ngóng tình huống, sở trường của hắn là phi độn chỉ pháp, tốc độ cực kỳ nhanh, hẳn là rất nhanh có thể đem tin tức chính xác mang về. Trước đó nội bộ chúng ta không nên rối loạn, càng không nên suy nghĩ bậy bạ. Không sai, nội bộ chúng ta không thể rối loạn được. Một gã phụ cực kim tiền khác gật đầu phụ họa nói, trưởng môn nó không có sai, thái thượng trưởng lão thần thông cái thế, coi như thật có thánh giả mới lên cấp cũng không có khả năng làm được thái thượng trưởng lão chuyện gì. Chúng ta ở nơi này chờ tin tức Ngô sư đệ là được. Sầm một tiếng, Cùng lúc đó, bên ngoài tổ sư điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đây là thanh âm bạo nổ đấy. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu xanh tựa như là tia chớp vọt vào trong điện tổ sư. Ngay sau đó hào quang tiêu tan, một thân ảnh gầy gò xuất hiện, chính là vị Ngô sư đệ bị tất cả mọi người trong tổ sư điện ký thác hy vọng kia. Ngô sư đệ, thế nào rồi? Ngô sư đệ, Lưu Lăng Thành là tình huống gì? Thái thượng trưởng lão đâu rồi? Ngô sư đệ, người làm sao vậy? Người nói một câu đi. Một đám vô cực kim tiền trong nháy mắt liền vây lại đây, mồm năm miệng mười hướng cái thân ảnh gầy gò này đặt câu hỏi, để cho cái điện tổ sư vốn trang nghiêm thúc mộc này trở nên y hệt một cái chợ cá. Nhưng tên Ngô sư đệ này chỉ đã đứng tại chỗ phát run, sắc mặt trắng bệch, sức mạnh cùng khí huyết trong cơ thể đều vô cùng phù phiếm, trạng thái cả người đều rất bất thường, một câu nói đều không thể hồi đáp, đều im lặng đi. Thẩm Thông không nhịn nổi, quát bảo mọi người ngưng lại, đi tới trước mặt Ngô sư đệ, nhẹ nhàng vỗ bảo vai của hắn một cái, trấn an tâm thần của hắn, thấp giọng hỏi, Ngô sư đệ, Ngô sư đệ, tình huống của thái thượng trưởng lão, người có nghe ngóng được chưa? Tên Ngô sư đệ này nhất thời thét thảm một tiếng, toàn thân thoáng cái toát ra vô số mồ hôi lạnh, giống như là bị dầm mưa lâu ngày, run giọng nói, trưởng môn, ta nghe ngóng tin tức, thái thượng trưởng lão hắn chết rồi. Lời này vừa nói ra, trong điện tổ sư tức thì hoàn toàn tĩnh mịch. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều như bị sét đánh ngang tai, ngây ngô như là con gà gỗ. Thậm chí có không ít người ở sau khi nghe được tin tức này, trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất, cũng không có chút phòng độ nào của vô cực kim tiên. Cho dù là Thẩm Thông mới vừa rồi biểu hiện trấn định nhất, vào lúc này cũng không chịu nổi. Sắc mặt của hắn trở nên vàng khè, ánh mắt lập loè, tràn đầy kinh hoàng không che giấu được. Vệ Thành, vị thái thượng trưởng lão này chính là tất cả của Cửu Tử Thiên Môn. Điểm này thì không thể nào nghi ngờ rồi. Cửu Tử Thiên Môn có Vệ Thành chính là đại phái đệ nhị ngũ cảnh giới, đại phái đệ nhất Sùng Dương Tinh là thiên môn cao cao tại thượng. Mà Cửu Tử Thiên Môn không có Vệ Thành, cùng những môn phái bình thường bọn họ tùy ý trà đạp trong ngày thường kia không có khác nhau quá nhiều. Chỉ bằng vô cực kim tiền, căn bản cũng không có khả năng duy trì địa vị bây giờ của Cửu Tử Thiên Môn. Không, không chỉ là không thể duy trì, vân vân được còn phải bị trả thù đấy. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Tại sao lại như vậy? Thái thượng trưởng lão vì sao lại chết? Điều này sao có thể có chuyện đó chứ? Thẩm Thông lẩm bẩm nói. Người nhưng mà là thánh giả đấy, là thánh tôn vạn pháp quý nhất, làm sao có thể chết được? Trưởng môn, bây giờ không phải là lúc buồn rầu đâu, xin trưởng môn sớm làm ra quyết định. Ngô sư đệ sau khi trải qua thổ lộ tâm tình mới vừa rồi, rõ ràng cho thấy trấn định hơn một chút. Thái thượng trưởng lão là bị người ta giết chết, là bị người ta giết chết đấy. Ngài biết một điểm này ý nghĩa như thế nào không? Bị giết à? Thẩm Thông nghe vậy, nhất thời giật mình một cái, cả người đều run lật bật, rùng giọng nói. Chuyện này ý nghĩa là Cửu Tử Thiên Môn sau đó phải đối mặt, có thể là tai họa ngập đầu rồi. Ngay cả thánh giả như Vệ Thần cũng đều bị giết rồi, chẳng lẽ con có thể bỏ qua cho một cái Cửu Tử Thiên Môn hay sao? Hiển nhiên là không có khả năng rồi. Mà một cường giả có thể đem thánh giả đều giết chết đi, muốn phải tiêu diệt Cửu Tử Thiên Môn thật sự là quá đơn giản luôn, tự nhiên là bóp chết một con kiến, không phí nhiều sức lực. Không không, chúng ta không thể cứ như vậy chờ chết được. Thẩm Thông nhanh trí, ánh mắt nhìn vòng quanh mọi người, trầm giọng nói. Các vị, chúng ta suy nghĩ thật kỹ đi, có lẽ vị cường giả kia chẳng qua là có thù oán với thái thượng trưởng lão thì sao? Nếu như chỉ là như vậy, chúng ta chưa chắc không có đường sống đâu. Ta dự định trực tiếp đầu hàng, dâng ra hết thảy của Cửu Tử Thiên Môn cho vị cường giả kia, chỉ cầu bảo toàn tánh mạng của chúng ta. Các vị thấy thế nào? Nói xong câu đó, sau đó hắn liền làm xong chuẩn bị bị mắng. Chính mình thân là trưởng môn Cửu Tử Thiên Môn, để đề nghị toàn phái đầu hàng, thảm sống sợ chết, còn như bị mắng. Chúng ta đồng ý, nên như thế đi. Quả thật cần phải như vậy. Nhưng trên thực tế, lại là từng cái thành âm khớp với Thẩm Thông. Loại tình huống này để cho Thẩm Thông có chút sững sờ. Trong lúc nhất thời, lại không biết mình hẳn là cảm thấy vui mừng hay đã bị thương đây. Quá bất hợp lý rồi. Cuối cùng Thẩm Thông miễn cưỡng điều chỉnh tâm tình một chút, trầm giọng nói. Vậy cứ như thế đi. Chỉ cần vị cường giả kia phái người tới, bất luận là thái độ gì, mục đích gì, chúng ta đều lập tức đi ra quỷ ngành đón nha. Nội tâm Bùi Thanh Thư vô cùng vui mừng. Ở lúc tới, hắn cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Cầu tử thiên bồn thực lực cực mạnh, chừng hơn 20 tên vô cực kim tiền. Hà hà, rốt cuộc có thể thống thống khoái khoái đánh một trận rồi. Bùi Thanh Thư vừa phi hành, vừa hoạt động 10 ngón tay của mình, tràn đầy mong đợi nhìn về phía trước. Sau khi nguyện thành võ đạo chân thần, hắn liền càng ngày càng hiếu chiến hơn. Chẳng qua là, sau lúc rời Thiên Trúc Tinh, hắn cũng chưa có chiến đấu qua. Lần này rốt cuộc bắt được cơ hội rồi. Nhưng khi Bùi Thanh Thư đi tới trước cửa cựu tử thiên môn, đang chuẩn bị triển lộ quyền cước, hoạt động gần cốt, để tới một người nam tử trung niên xuất lĩnh đông đảo đệ tử, chủ động ra ngoài nghênh đón, còn là quỳ mà nghênh đón đấy. Thẩm Thông vô cùng cung kính, quỳ ở trước mặt Bùi Thanh Thư, cất cao giọng nói. Cựu tử thiên môn trưởng môn Thẩm Thông ra mắt sứ giả tiên tôn. Ta đối với tiên tôn tuyệt đối không có nửa điểm bất kính, nguyện đưa toàn phái đầu hàng, cầu mong tiên tôn tha thứ. Chuyện này, Bùi Thanh Thư bối rối rồi. Hắn ánh mắt đờ đẫn mà nhìn đám người quỳ xuống ở trước mặt mình này, tức giận đến cả người phát run lên, lòng tràn đầy mong đợi, và giờ khắc này tất cả đều hóa thành hư vô. Làm cái gì? Cứ như vậy liền quỳ à? Lại không thể trước tiên đánh một trận sao? Trong Lư Lăng Thành, Thôi Hằng cũng không biết việc bị thảm Bùi Thanh Thư trải qua. Chỉ sau khi tình huống bên trong thành bình tĩnh trở lại, hắn và Trúc Trường Sinh đi tới chỗ ở của mình. Bộ óc của cái tên trưởng giáo Ôn Hoàng Cung này có quá nhiều tin tức, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thượng tiên có gì phân phó? Trúc Trường Sinh đối với Thôi Hằng vô cùng cung kính. Người có nhận ra cái này không? Thôi Hằng nhìn thẳng vào vấn đề hỏi, trực tiếp lấy ra cái chìa khóa kỳ dị này. Đây là lúc ta hủy diệt dù thiên ôn từ bên trong rời ra ngoài đấy. Chìa khóa này... Trúc Trường Sinh vừa nhìn thấy cái chìa khóa này, tức thì liền trợn to hai mắt, cả người đều run rẩy vô cùng kích động. Hóa ra, nó không có bị mất, nó vẫn luôn ở đây, ở đây. Hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười, cười cười lại chảy cả xuống hai hàng lệ trong suốt. Giống như là người bị mất tài sản tất cả của mình, trải qua rất nhiều năm sống khổ, bỗng nhiên lại tìm về tất cả tài sản của chính mình vậy. Cái loại vui sướng này, cái loại tâm tình này, thật sự rất là khó diễn tả bằng ngôn từ, quá sảng khoái. Thôi Hằng thì ở một bên nhìn Trúc Trường Sinh, chờ hắn phát tiết xong tâm tình, sau đó mới mỉm cười tiếp tục hỏi. Xem ra Trúc Trường Giáo thật là nhận biết cái chìa khóa này. Biết chứ, dĩ nhiên là biết rồi. Ôn Hoàng Cung tìm đó 12 vạn năm rồi. Ánh mắt của Trúc Trường Sinh nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa này, thành âm run rẩy nói. Đây là chỗ truyền thừa căn bản của Ôn Hoàng Cung, là vô cùng quan trọng của Ôn Hoàng Cung. Nói xong câu này, tâm tình của hắn lại trở nên vô cùng kích động. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.